Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 227, cao thủ hacker. Góc truyện audio.com. Cảnh Hạo Đông chào Phúng nói một câu, đợi một lát tôi sẽ cãi tay đôi 300 hiệp với cậu. Anh ta nhận điện thoại, alo, tổng giám đốc Cảnh, không xong rồi, trong công ty đã xảy ra chuyện, mã nguồn trong trò chơi của chúng ta đã bị hack, có dấu vết của việc hacker điều khiển máy tính từ xa trên Internet, và đối phương bên kia cũng để lại một cái ngón giữa khinh bỉ trên máy tính của chúng ta. Tất cả máy tính của chúng ta hiện tại đều không phản hồi. Trợ lý nói xong, cả người Cảnh Hạo Đông đều ngẩn ra. Mặc Tu Nhân thấy anh ta không bình thường, khuôn mặt hơi châm xuống. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hạo Đông nhìn Mặc Tu Nhân một cái, lúc này mới hoàn hồn lại. Lát hồi nói với cậu Xô, anh ta nói chuyện với trợ lý ở đầu bên kia điện thoại. Lập tức đi tìm kiếm và liên lạc hacker cho tôi, càng giỏi càng tốt, nhất định phải tìm ra được kẻ kia là ai. Anh ta không thể bị người ta hack mất mà vẫn còn không biết đối phương là thần thánh phương nào được. Hạng mục trò chơi đấu trường này là do anh ta và Mặc Tu Nhân hợp lực phát triển, bây giờ đã ở giai đoạn cuối, đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc, bây giờ bị người ta trộm mất mã nguồn, sinh ra vô số biến số, hơn nửa năm tâm huyết của bọn họ toàn bộ đều uổng phí. Có thể tìm ra được kẻ đứng sau mọi việc, nói không chừng còn có biện pháp. Tệ nhất là cũng phải tìm được bằng chứng bên kia để lại, đến lúc có người bị bắt thì cũng có thể trở thành lời khai trước tòa. Cảnh Hạo Đông cúp điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm nhìn về phía Mặc Tu Nhân. Mã nguồn trong trò chơi của chúng ta đã bị đánh cắp, đối phương còn phách lối để lại ngón giữa khinh bỉ chúng ta. Mặc Tu Nhân đứng lên, hơi cau mày nói. Đối phương nhằm vào chúng ta sao? Cảnh Hạo Đông nhướng mày. Tất nhiên, Mặc Tu Nhân gật đầu một cái. Đột nhiên như vậy, cậu có thể tìm được một hacker tài giỏi ngay lập tức sao? Đối phương phách lối như vậy, người bình thường sợ không phải là đối thủ của hắn ta. Trong lòng Cảnh Hạo Đông trở nên nặng nề. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Chuyện kiếm hiệp hay, Mặc Tu Nhân cầm điện thoại trên tay, xoay xoay một hồi. Để tôi gọi điện thoại cho Triệu Văn Vương, kêu anh ta đi tìm người, chỉ cần đưa ra giá cao chắc chắn sẽ có cao thủ đồng ý ra tay. Cảnh Hạo Đông gật đầu một cái, Mặc Tu Nhân đã gọi được cho Triệu Văn Vương, nói sơ lược về tình huống hiện tại và yêu cầu đặt ra. Triệu Văn Vương, ra một tiếng. Tìm hacker sao, tôi có quen biết một người, vô cùng tài giỏi, cách chương.